Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta đã đang đi đến những cái giai đoạn cuối của Linh Cảnh Hành Giả. Chúng ta sẽ đến với chương đó là kéo dài thời gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hy vọng của Trương Nguyên Thanh về cái kho báu Vũ Hóa Tiên Môn đã bị chặt đứt khi mà đã bị tinh thần chi chủ đẩy nó vào trong cái khu vực thứ ba. Thì hắn đã quyết định là triển khai quyết chiến sớm, hắn đã chui vào trong cái phó bản những vị thần, nhưng mà đây không phải là bị tự nguyện mà là bị linh cảnh kéo vào do tinh thần chi chủ đã có thể thao túng được các cái phó bản trong linh cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tinh thần chi chủ lúc này bình tĩnh hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết không phải là ta đợi đến thời khắc mấu chốt luyện hóa thái âm mới cố ý nói những thứ này ra để cho ngươi sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay, từ đó mà kéo dài thời gian. Trương Nguyên Thanh nhất thời trầm mặc, sau đó a một tiếng. Đúng là lựa chọn lưỡng nan, chọi cứng với ngươi thì sớm muộn cũng sẽ bị tòa đại trận này rút khô linh lực, còn phải gánh chịu nguy hiểm là người có thể luyện hóa thái âm bất cứ lúc nào. Buông tay đánh cược một lần lại có khả năng trợ giúp ngươi một tay. Chẳng qua lấy mưu lược của ngươi hẳn cũng tính ra ta không chỉ có một thủ đoạn là nhật chi thần lực chứ. Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, hào quang màu vàng óng bốc lên, hiện ra một quyển trục kim loại. Bảng công đức vừa ra thì ID linh cảnh dày đặc, một linh cảnh sáng lên, kẻ thức tỉnh. Đây chính là ID linh cảnh của tinh thần chi chủ. Hắn sinh ra thế gia quan lại cuối đời thanh, nửa đời trước vì khoa cử mà kính dâng hết thảy. Sau khi đại thanh mục nát diệt vong, hắn đã trải qua sự chua xót của gia đạo sa sút, chứng kiến bi thảm nước mất nhà tan, rồi nhìn quân phiệt ở dưới thiết kỵ của những cường quốc mà run lẩy bẩy, thấy đồng bào trong khe hở hẹp quân phiệt và cường quốc để mà cầu sinh, bị nô dịch, bị nghiền ép, chết lặng và khốn khổ. Từ nhỏ đã vất vả đọc sách thánh hiền, hắn chỉ muốn hóa thành chuông chiều, chuông sớm để đánh thức người trong nước đang chết lặng. Một lần cơ hội trong vô tình, hắn thu được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả và đặt tên là kẻ thức tỉnh. Nguyện là để cho 400 triệu người thức tỉnh. Một giây sau, ba chữ kẻ thức tỉnh bị hào quang vàng óng xóa đi. Ở trên bầu trời có một cột lửa rực sáng giáng lâm, bao phủ lên chỗ mà Thái Âm Chi Chủ đang ngồi khoanh chân. Người sau tựa như đã dự liệu được có thiên hỏa công kích. Trăng tròn màu đen trên đỉnh đầu bị hòa tan, năng lượng sền sệt đổ lên người Thái Âm Chi Chủ, nhuộm hắn thành một bức tượng đất. Thiên hỏa lấy khí thế không thể ngăn cản mà nuốt sống tinh thần chi chủ, nhưng lại không thể thiêu đốt qua được sự che chở của Thái Âm. Trương Nguyên Thanh như quỷ mị xuất hiện trước người của tinh thần chi chủ, búng tay cái tách, khiến cho bùn nhão sền sệt kia suy yếu đi một tầng. Đây là hư vô hóa. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi, hướng về tinh thần chi chủ thi triển ra ám ảnh giết gào, kỹ năng trung tâm của chúa tể cấp 9. Ám ảnh giết gào có thể chôn vùi linh hồn, là tinh thần đả kích đã được quy tắc hóa. Ở cấp độ bán thần, trừ Thái Âm Chi Chủ và Nguyên Soái thì cơ bản không có bán thần nào có thể tiếp nhận một đòn mà tinh thần không bị ảnh hưởng. Ngay cả tinh thần Chi Chủ cũng không được. Sau khi phóng ra ám ảnh giết gào, Trương Nguyên Thành vội vàng thu hồi bảng công đức, tiếp theo thi triển năng lực mộng cảnh để kéo tinh thần Chi Chủ vào trong mộng. Thu hồi bảng công đức là phòng ngừa lần sau, báo ứng lại phát động lôi điện cùng với nhật chi thần lực công kích, như vậy sẽ làm cho tàn linh của linh thác bị chôn vùi. Về phần ám ảnh giết gào, Trương Nguyên Thanh cho rằng cũng sẽ không khiến cho tàn linh của linh thác tiêu vong. Nếu như có thể làm được thì hai vị huyễn thần của hư vô giáo đã sớm làm rồi. Trương Nguyên Thanh nhảy vào mộng cảnh của tinh thần chi chủ, vừa muốn dệt mộng cảnh để đối phó với đối phương. Chỉ thấy trong không gian mộng cảnh tối tăm mở mịt, đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn mặc áo choàng. Chớp mắt sau, Trương Nguyên Thanh bị cưỡng ép đuổi ra khỏi mộng cảnh. Tinh thần chi chủ mở mắt ra, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa như hết thảy đều nằm trong khống chế. Tử vi lục sát trận là một cái chỉnh thể. Phụ trận không chỉ cung cấp linh lực, giữ gìn cho trận pháp ổn định. Là kẻ chủ trận, ta còn có thể hướng phụ trận để mượn tới lực lượng. Lực lượng mượn tới mặc dù không đạt tới cấp độ bán thần, nhưng mà để làm phụ trợ, giúp ta thoát ly mộng cảnh thì dư giả. Hao phí nhiều tài liệu ở cấp bậc cao như vậy, tự nhiên là phải có hiệu quả. Trương Nguyên Thanh linh lực cuồn cuộn trôi đi, hắn không nói nhảm chút nào lại lấy ra bảng công đức. ID kẻ thức tỉnh lần nữa hiện ra. Tiếp theo kẻ thức tỉnh lại bị hào quang vàng óng mài mòn hủy diệt. Chỉ cần Trương Nhiên Thanh còn ở trong trận pháp thì ở trong trạng thái bị tước đoạt linh lực bảng công đức liền sẽ có thể luôn công kích người chủ trận. Lần này bầu trời giáng xuống một cột sáng trong vắt, phát động ra là trừng phạt tịnh hóa. Tách. Trương Nguyên Thanh búng tay hủy bỏ lần báo ứng này. ID kẻ thức tỉnh lại khôi phục, lại chôn vùi. Ở giữa không trung, tia sét màu bạc xẹt qua dưa nanh múa vuốt, sấm sét đáng sợ đang ấp ủ. Lần phát động báo ứng này là thiên lôi đánh xuống. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lại búng tay hủy bỏ báo ứng. Hắn dứt khoát thu hồi bảng công đức, nhìn chằm chằm vào tinh thần chi chủ cười nói. Thật ra, từ trước tới giờ, ta có hai nghi hoặc chưa được giải đáp. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, thì không biết có thể giúp ta giải thích nghi hoặc hay không. Tinh thần chi chủ khẽ gật đầu, Trương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Tại sao ngươi lại muốn giết chết mẹ đẻ của Linh Quân, và từ khi nào biết được chân tướng của thần linh tranh đấu chứ? Ở bên huỳnh hoặc trận, phong lôi song thần ngắm nhìn chung quanh, chỉ thấy bầu trời treo một cái tinh thể màu đỏ sậm, tản ra hào quang màu đỏ, nhuộm bầu trời cùng với mặt đất bằng một màu sắc tà dị. Tắm rửa trong hào quang đó, phong lôi song thần chỉ cảm thấy trong lòng không tránh khỏi mà dâng lên xúc động bạo lực và khát máu, hận không thể buông tay buông chân đại sát một phen. Dấu ấn thái dương mà nguyên thủy thiên tôn in ở mi tâm của cô cũng bởi vậy mà xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Một điểm đen từ trong tinh thể đỏ sậm đi ra, cách mặt đất càng lúc càng gần, đó chính là Tu La, với chiều cao 3 mét tựa như một tòa tháp sắt màu đen. Khác biệt với ngày thường chính là đôi mắt của Tu La nhuộm hào quang đỏ rực, trên làn da đen sì in dấu từng sợi dây nhỏ màu máu tựa như là hoa văn vậy. Ở bên địa kiếp trận, Mỹ Thần toàn thân bao phủ thánh quang, đứng lặng trong một biển hoa muôn hồng ngàn tía, tựa như một thiên sứ thuần khiết, thay thượng đế để mà trông coi vườn hoa. Nhưng một giây sau, biển hoa biến thành dung nham, trước người cô là một ngọn núi lửa đang hoạt động, khói đen cuồn cuộn, dung nham từ miệng núi lửa phun ra, bao phủ lên mu bàn chân của Mỹ Thần. Hai chân cô vang lên tiếng xèo xèo, bàn chân trắng bóc lung linh trong nháy mắt da chóc thịt bong. Cô bị đau mà rên lên một tiếng, gương mặt tuyệt đẹp treo cả nước mắt, đau. Huyễn cảnh bắt đầu kịch liệt chấn động, huyễn thần ở phía sau màn giống như gặp phải trùng kích nào đó, vô pháp duy trì. Huyễn cảnh núi lửa chấn động vỡ thành mảnh nhỏ, thế giới tiến vào một mảng hư vô. Một khắc sau thì huyễn cảnh mới lại giáng xuống. Ở trong linh tinh trận, hư không bán thần đứng trong hoang mạc, ngẩng đầu nhìn lão Mike ở trên bầu trời đang chơi trồng cây chuối. Từ thị giác bình thường mà nhìn thì trồng cây chuối trái lại là hắn. Có bản này mọi thứ đều điên đảo, bên trái tất nhiên là bên phải, hướng lên lại là hướng xuống. Đồng thời quy tắc cũng nằm ở trạng thái hỗn loạn. Rất nhiều lực lượng quy tắc của nghề nghiệp hư không sẽ bị hỗn loạn ảnh hưởng, trở nên hoàn toàn thay đổi. Ngay tại lúc đó thì trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm say lòng người, làm tê liệt thân thể và linh hồn. Thân ở trong loại trạng thái này, hư không bán thần không nhấc lên nổi hứng thú chiến đấu, thậm chí là muốn làm một đoạn rap để thỏa thích cuồng hoan. Nhưng mà mồm mép hắn từ trước tới giờ không yếu hơn người ta. Tặc lưỡi nói, à, lão Mai, ngươi sống lại rồi à? Lần trước là tinh thần chi chủ diễn với chúng ta, lần này ta cũng sẽ không nương tay, ngươi sớm chết. Cho nên chưa từng thấy ta chơi lớn, kẻ địch cấp thần linh cũng có thể lật tay là tiêu diệt. Lão Mike lấy ra quyền trượng tiểu thần, cười nhau mắt lại không chút hoảng hốt. Vậy ngươi cứ thử một phen, linh cảnh có thể cho phép ngươi đổi lấy lực lượng thần linh hay không? Ngươi nghĩ lại một chút, nếu có thể để lực lượng cấp thần linh giáng lâm, thì rốt cuộc là có lợi với ngươi hay là lợi với chúng ta? Ừ không, ngươi nhiều nhất chỉ triệu hoán được 3 phần quyền hành bán thần. Ta ỷ với điệu lợi, cho dù không thắng được ngươi thì cũng đủ để ứng phó ngang cơ. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Trương Nguyên Thanh, tinh thần chi chủ cũng chưa trả lời ngay, âm thanh trùng điệp, hùng vĩ vang lên. Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi phong lôi song thần hoặc là hư không, phá giải phụ trận sau. Trương Nguyên Thanh nhún vai, ngươi đã nói, mệnh của ta khống chế ở trong tay đồng bạn, thì vừa vặn, đồng bạn của ta đều không tệ. Chờ bọn họ phá giải tử vi lục sát trận của ngươi, thì ta lại thu thập ngươi cũng không muộn. Hắn đánh giá một phen, lấy tốc độ chủ trận cắn nuốt linh lực thì không tới 6 giờ đồng hồ, thái dương bổn nguyên của hắn sẽ bị thái âm và tinh thần hợp sức nhổ ra. Mà nếu như bảo trì trạng thái chiến đấu, tiêu hao của hắn không thể tránh khỏi sẽ càng tăng lên. Có lẽ không cần tới 6 giờ thì tử vi lục sát trận đã có thể luyện hóa hắn. So với như vậy thì còn không bằng vừa đối kháng với chủ trận tước đoạt, lại vừa chờ đợi cậu và phong lôi song thần phá trận. Chỉ cần cậu hoặc là phong lôi có thể bài trừ đi một tòa trận pháp thì áp lực quán liền giảm bớt. Đến lúc đó thì lại căn cứ vào tình huống hiện thực để lựa chọn xem là phá trận hay là giết chết tinh thần chi chủ. Đương nhiên, Trong thời gian này, nếu như tinh thần chi chủ thành công luyện hóa thái âm, trở thành bán thần nắm giữ hai đại bổn nguyên, vậy thì hắn chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Thế cuộc hôm nay, tinh thần chi chủ có rất nhiều lựa chọn, mà hắn lại chỉ có thể đánh cược vào vận khí. Tinh thần chi chủ sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói. Đối với ta mà nói thì vận khí là thứ không tồn tại. Cái gọi là vận khí, bản chất của nó là biến số. Chỉ cần tính được mỗi một nước cờ của kẻ địch, mang tất cả những dự toán phát triển trong tương lai nắm vào trong tay, thì không có biến số nào cả. Dừng lại một chút, hắn dùng âm thanh hùng vĩ không có tình cảm mà nói. Ta an bài Tu La đối phó với phong lôi. Con mắt mê hoặc của yêu mê hoặc có thể tăng lên vấn đề tinh thần của phong lôi song thần, đánh phá dấu ấn thái dương của ngươi. Mà cho dù là không thành công thì Tu La cũng có thể bằng vào địa lợi để áp chế phong lôi song thần. Ta lại an bài tiểu thần đối ứng với hư không. Kết giới phó bản linh cảnh sẽ không cho phép hư không đổi lấy lực lượng cấp thần linh nữa. Áo giáp kỵ sĩ trong tay hắn cũng đã trả lại. Tiểu thần trước giờ không phải đối thủ của hư không, nhưng mà mượn quy tắc hỗn loạn khó giải quyết thì ngăn chặn hắn là điều không nói chơi. Kẻ địch của Bắc phái Huyễn Thần là Mỹ Thần. Xét từ vị cách thì Mỹ Thần còn cao hơn Huyễn Thần một cấp, nhưng Mỹ Thần lại thiếu đi năng lực tấn công. Đối mặt với Huyễn Thần, người có thể khắc chế mị hoặc lại có tính áp chế cho nên sát thương không đủ. Thật ra thì người nên dựa vào nhất chính là bán thần Tạ Gia. Sau khi thu được luyện yêu hồ thì vị cách quán có sự tăng lên, trở thành bán thần cấp 11. Cho dù thủ tự yếu hơn tà ác thì cũng có thể ép Trúc Long của Linh Năng Hội một nửa. Cho nên ta cho Trúc Long đủ chỗ dựa. Về phần sợ hãi và nam phái Huyễn Thần, bọn hắn chỉ cần ổn định trận pháp, chờ đợi kết quả là được. Cũng chính là nói tình huống tốt nhất cũng chỉ là phá được 4 tòa phụ trận, vẫn có 2 tòa phụ trận có thể cung cấp linh lực cho chủ trận. Ai, số lượng bán thần thủ tự không đủ. Trường Nguyên Thành có chút miễn cưỡng co giật khóe miệng. Người cũng phân tích xong rồi, vậy ta nói cái gì đây? Tinh thần chi chủ thản nhiên nói, thật ra thì người có thể lựa chọn ủng hộ ta. Thái Dương là hóa thân của trật tự, ngươi không thể dễ dàng tha thứ việc hủy diệt tinh cầu này, mà không phải là lý niệm âm tính thần linh. Chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý thì có thể thản nhiên tiếp nhận. Về sau, ngươi giao cho ta Thái Dương bổn nguyên, ta có thể cam đoan để ngươi cùng với người nhà và bạn bè của ngươi di cư đến một tinh cầu thích hợp. Vũ trụ mênh mông vô biên cũng không phải chỉ có tinh cầu này là các thần linh sáng tạo ra mới có thể ở lại, mà ta thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Tinh thần chỉ phụ trách thôi diễn sự diễn hóa và phát triển của vũ trụ, giết chóc cùng với phá hư không phải ý nguyện ban đầu của ta. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây rồi nghiêm mặt nói, Tinh thần, ngươi đã không có tình cảm, hết lần này tới lần khác lại còn có ý thức của bản thân, vì thế sinh linh vũ trụ trong mắt ngươi trở thành sâu kiến tiện tay có thể hủy diệt. Ngươi lạnh lùng đối đãi với tất cả các sinh vật vị cách thấp hơn, muốn hủy diệt thì hủy diệt, muốn tàn sát thì tàn sát. Một tinh cầu mà thôi, vài tỷ sinh linh mà thôi, hủy diệt thì có gì ghê gớm đâu. Ngươi nhất định là nghĩ như vậy nha, cần gì phải thanh cao phủ thêm lớp áo ngoài là thủ tự cho cái hành vi máu lạnh của mình. Nếu như ngươi giữ gìn trật tự thật, chính nghĩa thật, cách làm chính xác là sau khi thu được quyền hành của linh cảnh chi chủ thì phải đóng lại linh cảnh, giết chết và phong ấn tất cả thần linh thủ tự, diệt tuyệt kế hoạch của các thần linh thủ tự để cho sinh linh của tinh cầu này tiếp tục sinh sản, sinh sôi, thẳng đến khi nó bị hủy diệt một cách tự nhiên. Đây là một chuyện mà thần linh thực sự nên làm, cũng là chuyện mà ta muốn làm. Nếu như ta sau khi trở thành bổn nguyên vũ trụ, phát hiện vũ trụ cuối cùng rồi cũng sẽ hủy diệt mà không có cách nào nghịch chuyển, vậy thì ta cũng sẽ thản nhiên đối mặt, áp chế hạo thiên, đóng cửa linh cảnh. Ta tuyệt đối sẽ không phụ họa với tà thần thiên ngoại để hủy diệt tòa tinh cầu này. Nếu như bọn họ dám đưa tay tới tinh cầu này, ta liền chặt tay bọn họ. Nếu như bọn họ dám nhìn chăm chú vào tinh cầu này, ta móc mắt bọn họ ra. Đây chính là chuyện mà thân là Thái Dương chi chủ, ta phải làm. Tinh thần, ngươi quả thực là không bị lực lượng tà ác ăn mòn, nhưng ở trong mắt ta, ngươi là một kẻ xa ngã chính cống, ngươi không xứng để có được Thái Dương bổn nguyên, không xứng trở thành linh cảnh chi chủ. Tinh thần chi chủ im lặng không nói, rồi cười khẽ một tiếng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dòng điệu của Trương Nguyên Thành uy nghiêm vang lên. Đúng vậy. Tinh thần chi chủ thản nhiên nói. Ngươi nếu như không muốn ra tay, lựa chọn chờ đợi sinh mệnh đếm ngược, vậy thì ta sẽ nói chuyện phiếm vài câu với ngươi. Ta giết mẹ đẻ của Linh Quân là bởi vì cô ấy có thân phận đặc thù. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu nghi ngờ. Mẹ đẻ của Linh Quân có thân phận đặc thù ư? Thân phận đặc thù nhất của mẹ đẻ Linh Quân không phải chính là trưởng nữ của đại trưởng lão Bách Hoa Hội sao? nhưng mà thân phận này trong mắt của tinh thần chi chủ chỉ có thể coi là hết sức bình thường. Tinh thần chi chủ ngồng khoanh chân ở trong vũng bùn đen kịt, vừa thao túng trận pháp tước đoạt đi linh uẩn của Thái Dương chi chủ, lại vừa nói: "Cô ta từ nhỏ đã từng đi theo lão nguyên soái luyện kiếm, cho nên thân phận đặc thù là ám chỉ đệ tử về kiếm thuật của lão nguyên soái sao?" Trương Nguyên Thanh mơ hồ nắm giữ được cái gì đó, lại nghe tinh thần chi chủ thở dài: "Lão nguyên soái hoài nghi ta." Ở biệt thự của Vịnh Phó gia, Phó Thanh Dương bưng một cái ly cà phê dày nặng, đứng trước cửa sổ, hai đầu lông mày ngưng kết vẻ u sầu. Rượu ngon thuần hậu lại nồng đậm, khi qua đầu lưỡi cũng tỏ ra nhạt nhẽo vô vị. Bên tai từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn là trận pháp. Cụ thể là trận pháp gì thì Trương Nguyên Thanh chưa nói tỉ mỉ, đại khái ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Là một linh cảnh có kinh nghiệm phong phú và lịch duyệt thâm hậu, Phó Thanh Dương sau khi mà Nguyên Thủy tiến vào phó bản đã lập đi lập lại thôi diễn, lập đi lập lại phân tích và cho ra kết luận là nhất định thất bại. Dr. Strange của người ta có thể thôi diễn hơn 10 triệu lần, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thôi diễn ra một lần thắng lợi. Nhưng hắn thì lại không nhìn thấy hy vọng thắng của Nguyên Thủy. Cái này khiến cho Tiền Công Tử từ đầu đến cuối rơi vào trạng thái lo nghĩ bất an. Hết lần này tới lần khác hắn lại không giúp được bất cứ điều gì. Thế nhưng đúng lúc này bên tai lại truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng! Bản đồ linh cảnh đang mở ra. 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận, Kình Dương Trận số hiệu 04, đẳng cấp độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, bài trừ Kình Dương Trận, vi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể đưa vào. Giới thiệu linh cảnh số 04, Kình Dương Trận là một trong các phụ trận của Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận. Trận này chủ về giết chóc, thiên phát sát cơ, di tinh tích đục, túc địch, địa phát sát cơ long xà khởi lục, nhân phát sát cơ thiên địa lật đổ. Ở Tạ gia, Gia Ngọc Nhị đang ngồi trong đình nghỉ mát cạnh ao thưởng thức trà cua trắng của Tạ Mụ Mụ, ánh mắt rơi vào trong ao, nhíu mày tâm sự nặng nề. Tạ Linh Hy ngồi bên cạnh cô, mặt mũi cũng tràn vẻ u sầu, sâu trong ánh mắt tựa hồ có lo lắng không tan. Từ trong miệng của cung chủ Tùy Tỷ biết được tin tức phó bản mở ra, biết Nguyên Thủy ca ca và Thái Nhất môn chủ đã triển khai quyết chiến, lão tổ tông cũng đã tiến vào phó bản. Quyết chiến giữa trận doanh tá ác và thủ tự đã khai màn. Mà nhìn từ phản ứng của cung chủ Tỷ Tỷ thì thế cục không thể lạc quan, nhưng cung chủ Tỷ Tỷ không nói, cô cũng không dám hỏi. Tạ Mụ Mụ nhìn quanh đang muốn trấn an vài câu, Gia Ngọc Nhị bỗng nhiên nghiêng đầu như lắng nghe cái gì. Keng, bản đồ linh cảnh đang mở ra. 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là Thái Cực Tử Vi Lục Sát Trận, địa không trận, số hiệu 06. Ở sân bay Tùng Hải, kỵ sĩ đơn chuyển mặc áo khoác lông tròn màu đen, đeo kính râm, xách một chiếc túi eo vỉ, dẫn theo trợ lý An Điệp Kỳ bước vào sảnh đợi của máy bay ở sân bay. Trong đại sảnh, người đi đường vai đeo ba lô, nâng hành lý vội vàng tới lui. Tâm tình của Địch Thái rất không tệ, bởi vì từ chỗ Phó Thanh Dương hắn biết được, tận thế cuồng hoan sẽ không tới. Thái Dương chi chủ nắm giữ bảng công đức, đám người trận doanh tà ác đừng nói là giết người, phàm là dám shopping không đồng thì Thái Dương chi chủ có thể tiễn bọn hắn về linh cảnh một lượt. Tóm lại là trước khi Thái Dương chi chủ và tinh thần chi chủ phân ra thắng bại, thì trong hiện thực sẽ không có náo động lớn, mà bán thần chiến thì hắn không cách nào nhúng tay can thiệp. Hài, tốt thật đó, không cần phải bồi hồi giữa việc bảo toàn đám phạm nhân và hy sinh nữa, Địch Thái vui vẻ mở miệng. Hiện thực đã không có chuyện gì thì hắn đương nhiên lựa chọn trở về New York, dù sao thì các nhân viên của công ty vẫn đang chờ Thái Tổng Tài trở về để thống lĩnh đại cục. An Điệp Kỳ thì không vui chút nào, đẩy cặp kính mắt thấp giọng nói: "Ông chủ, nhìn từ phản ứng của Phó Thanh Dương thì phần thắng của trận doanh thủ tự không lớn, anh vui mừng hình như quá sớm." Địch Thái nhìn vào đường chân tóc của nữ trợ lý mà cười nhạo: "Có biết đường chân tóc của mình vì sao hàng năm đều lui về phía sau hay không? Mệnh cấp 3 mà lại đi lo chuyện cấp 13, giống như kiểu ăn cơm rau muống mà nói chuyện Mỹ vậy. Trời sập xuống thì cũng có người cao gánh. Nếu gánh không được thì sao?" "Gánh không được, vậy thì tất cả cùng nhau xong quân ong, tất cả mọi người đều bị hủy diệt, chẳng khác nào là không ai hủy diệt cả." Địch Thái nhún vai, dù sao thì tôi cũng không gánh. Vừa dứt lời hắn bỗng khựng lại, cứng đơ ra đó lộ vẻ hoảng sợ. An Điệp Kỳ theo đó dừng chân, mờ mịt nói: "Ông chủ, sao vậy?" Địch Thái cứng cổ nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt nữ trợ lý, run giọng nói: "Ilori, nếu như tôi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô nhất định phải gìn giữ cái đồng hồ giá trị 5 triệu đô la trong cái hộp kia. Đó là phiên bản giới hạn đó. An Điệp Kỳ nhíu mày, rốt cuộc làm sao? Địch Thái dùng giọng nói bi thương phát ra từ nội tâm. Tôi, con mẹ nó, phải vào phó bản bán thần rồi. Ở Giang Nam thành Bì Cách, trong biệt thự ban công, mới từ chỗ Phó Thanh Dương biết được là Nguyên Thủy Thiên Tôn, luyện hóa bảng công đức, thế giới hiện thực không có dung chuyển. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn cái lò sắt ba chân, ở trong lòng bàn tay mà tiếc hận. Đáng tiếc, vừa mới luyện ra món chí tôn thần khí này, tôi còn muốn giết hết chúa tể đỉnh phong của trận doanh tà ác. Bây giờ chỉ có thể đi tìm ông chú để mà hiển thánh kêu gào. Ở trong chiếc nhẫn bên tay trái chuyển đến tiếng của Phương Sĩ Đời Tần. Đừng có lộ ra món đạo cụ này trước mặt người khác, cho dù là cha mẹ ruột cũng không chắc là nhịn được sự dụ hoặc. Vậy thì quá tốt rồi, mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên sáng lên, tôi có thể thừa cơ nổi lên để cho ông chú phải lui nhường chức vị, sẽ do tôi cai quản Hạ Hầu gia. Chém gió là thế nhưng hắn cũng nhận rõ hiện thực, rồi yên lặng thu hồi cái lò ba chân. Đột nhiên Hạ Hầu Ngạo Thiên cứ thế đứng nguyên tại chỗ như chúng định thần thuật, gương mặt tuấn tú lộ ra nét khó có thể tin. Phát giác được sự khác thường, Phương Sĩ Đời Tần thản nhiên nói, chuyện gì? Hà Hồng Ngạo Thiên lẩm bẩm, phó bản bán thần, tôi bị ghép vào phó bản bán thần rồi. Là phó bản Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tinh thần chi chủ quyết chiến. Đây là có chuyện gì? Tôi vậy mà bị ghép vào loại phó bản này sao? Khi đang nói toàn thân hắn run lên, không biết là do sợ hãi hay là do điên cuồng vui sướng. Phương Sĩ Đời Thần kinh hãi, liền truyền ra tinh thần dao động kịch liệt trước này chưa từng có. Nhanh, mau tháo tôi xuống. Đừng có mang tôi theo vào phó bản. Ở kinh thành trong một con phố nhỏ cũ kỹ, sinh nhật hình quan với dáng người khôi ngô tóc bạc trắng nghe được bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh, nhíu chặt lông mày lộ vẻ do dự. Mấy hơi thở sau, ánh mắt quán dần dần kiên định giống như hạ quyết tâm nào đó. Lúc này, ở trong phó bản, lão Nguyên Soái đã hoài nghi ngươi. Dòng điều Trương Nguyên Thanh hơi kinh ngạc, phải biết rằng tinh thần chi chủ đâu phải kẻ sa ngã. Trước trận chiến tranh đoạt La Bản Quang Minh, hắn thậm chí còn chưa móc nối với ma chủng của Minh Ước Tự Do. Cũng chính là nói mặc kệ là bên trong hay bên ngoài thì hắn đều không có vấn đề. Vô duyên vô cớ, lão Nguyên Soái tại sao lại hoài nghi tinh thần chi chủ là kẻ sa ngã? Tinh thần chi chủ giọng điệu bình thản, tốc độ nói chậm, có một loại gọi là dự tiệc trà. Linh cảnh hành giả có sự từng trải và kinh nghiệm nhất định thì đều biết thái âm khắc chế tinh thần. Nhưng mà có rất ít người biết được thuật quan sát của thám báo cũng khắc chế tinh thần luôn. Không biết ngươi có từng nghe qua một câu hay không? Trên đời này không ai có thể nói dối trước mặt Nguyên Soái được. 60 năm qua, ta ở trong linh cảnh bế quan thâm cư không ra. Một mặt là cố ý giấu tài, nhưng một phương diện khác chính là tận hết khả năng tránh tiếp xúc với lão Nguyên Soái. Thái âm có thể che chắn được tinh quan thuật thôi diễn, mà thuật quan sát thì lại có thể nhìn thấu bố trí và nước cờ của ta. Nhưng có đôi khi, tận lực né tránh thì bản thân nó đang mang theo ý nghĩa là chột dạ. Huống chi, một bộ phận bố cục của ta cho dù có bí ẩn đi nữa thì vẫn bị hắn nhìn ra mánh khóe. Trương Nguyên Thanh chợt hỏi, ví dụ? Tinh thần chi chủ ngước mắt nhìn hắn, ý vị sâu xa nói. Ví dụ người đang truy tra, chủ mưu sau lưng việc Hoắc Chính Khôi gặp chuyện. Trương Nguyên Thanh lập tức nhào mắt lại, đổi là trước kia thì hắn như thể sẽ là thể hồ quán đỉnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà nói. Lão già nhà ngươi, được lắm, thì ra hung thủ sau màn đúng là ngươi, khó trách ta trước sau lại tìm không ra. Nhưng bây giờ hắn ngược lại có một loại giật mình quả nhiên là thế, chưa nói tới có bao nhiêu chấn động hay là bất ngờ. Ám sát Hoắc Chính Khôi là vì quấy nhiễu đại khu thứ hai thành lập tổ chức quan phương, tránh cho việc xuất hiện giáo đỉnh thứ hai sau, Trương Nguyên Thanh hỏi. Tinh thần chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Đại khu thứ nhất, sinh thái chính trị, bối cảnh nhân văn, đã định sẵn là bọn họ không cách nào trở thành giáo đình thứ hai. Bọn họ thậm chí bởi vì không có tự do tự phát triển tổ chức thế lực liên hợp với Minh Ước Tự Do đẩy ngã giáo đình cổ xưa. Nhưng mà đại khu thứ hai thì khác. Đại thống nhất là một loại tư tưởng thâm căn cố đế của mỗi một linh cảnh hành giả. Phân tách mới là tội ác tày trời. Nếu như để mặc Hoắc Chính Khôi cùng với chính phủ cầm quyền đàm phán, tổ chức quan phương sẽ được thành lập sớm 50 năm. Bây giờ tổ chức thử tụ cường đại nhất sẽ không phải thiên phạt mà sẽ là đại khu thứ hai. Trận doanh tà ác bỏ bao công sức hủy diệt giáo đình, chiến quả sẽ theo một mồi lửa này mà cháy tan tành. Đã như vậy thì ngươi vì sao không có chủ động thành lập tổ chức quan phương? Trương Nguyên Thanh cảm thấy khó hiểu. Tinh thần chi chủ lần nữa lộ ra vẻ mặt ý vị sôi xa. Hội đồng chú đã từng thử nhưng không thành công. Đại bộ phận thành viên phản đối, bây giờ nhớ lại, thất bại là điều đương nhiên. Hắn thở dài, niên đại đó chúng ta trải qua sự trà đạp của các cường quốc, Nhật Bản xâm lược, luôn quanh quẩn ở bờ vực diệt chủng. Mỗi một người đều hận thấu xương đối với cường quốc, cực kỳ mẫn cảm đối với sự thống trị của phương Tây. Muốn thành lập tổ chức ở thời điểm đó, do quan phương thế lực phương Tây chủ đạo, là một hành vi đi ngược với đại thế, đi ngược với lòng người, vậy thì nhất định là thất bại. Cho nên người vào lúc đó đã bắt đầu trở thành kẻ xa ngã, thân ở Tàu mà lòng ở Hán sao? Nói chuẩn xác thì chính là đoạn thời gian đó ta đã tiếp xúc với âm tính thần linh, ô nhiễm. Ta ở trong một phó bản cấp S ở cảnh giới chúa tể, đã gặp phải cái nhìn chăm chú của Trúc Long. Thân thể và linh hồn không thể tránh khỏi mà gặp ô nhiễm. Sau khi rời khỏi phó bản, ta khó mà tự điều khiển, đã giết chết cả đồng bạn từng kề vai chiến đấu, tạo thành thảm án ở phân bộ, hội đồng Chu bị toàn diệt. Tinh thần chi chủ lấy giọng điệu bình tĩnh mà mở ra cái đoạn quá khứ bi thảm này. Gương mặt uy nghiêm của Trương Nguyên Thanh rốt cuộc lộ vẻ kinh ngạc, thở dài. Thì ra là ngươi. Thì ra cái bóng người kinh khủng trong mộng cảnh của Sinh Hà, à Sơn Hà Vĩnh Tồn chính là ngươi. Nói thật thì điều này đúng là vượt quá dự liệu, bởi vì người kia trong mộng cảnh rõ ràng là bị ô nhiễm, trạng thái tinh thần thất thường, mà tinh thần chi chủ thì đâu có bị ô nhiễm. Bởi vậy mà Trương Nguyên Thanh chưa hề liên hệ cả hai với nhau. Tinh thần chi chủ cũng chưa trả lời hắn mà tiếp tục nói. Đây chẳng qua là phó bản một cấp chúa tể, trình độ ô nhiễm không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa đặc điểm của tinh thần chính là tâm linh và cơ trí kiên định. Ô nhiễm ở cường độ thấp không đủ để khiến tâm trí ta vặn vẹo. Sau khi diệt cả thôn, tâm trí ta đã sơ bộ khôi phục. Về sau theo cấp bậc của ta tăng lên, sau khi khống chế tinh thần bổn nguyên, ta đã hoàn toàn loại trừ ô nhiễm. Nhưng bản chất ô nhiễm trái lại là các thần linh âm tính đang truyền bá lý niệm của mình. Những thứ này cho dù là biết thì cũng không cách nào trừ được tận gốc. Tinh thần bổn nguyên có thể loại trừ ô nhiễm, nhưng thái âm thì lại không được. Đây chính là số mệnh rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Thái âm vốn chính là mặt âm tính của vũ trụ, cho nên xét từ lý luận, nó đồng nguyên với các thần linh âm tính. Tinh thần chi chủ kéo đề tài trở lại. Nguyên soái vẫn luôn âm thầm điều tra vụ, Hoắc Chính Khôi gặp chuyện, cùng với chân tướng việc phân bộ của hội đồng Chu bị hủy diệt. Mặc dù hắn không có chứng cứ xác thực, nhưng mà lấy sức quan sát của vị đó thì thật ra đã hoài nghi ta. Vì thế mà hắn lợi dụng ta thích sinh con đẻ cái mà an bài mẹ đẻ của Linh Quân tới bên cạnh ta. Một người phụ nữ ở cảnh giới thánh giả không đáng sợ, nhưng đáng sợ là người đứng sau lưng cô ta. Làm người thân cận nhất bên cạnh ta, có đôi khi chỉ cần truyền ra một chút chi tiết cũng đủ để lão nguyên soái hiểu ra rất nhiều chuyện. Cho nên, mẹ đẻ của Linh Quân phải chết ư? Trương Nguyên Thành khó hiểu nói. Lấy năng lực thôi diễn của ngươi thì hẳn phải biết mục đích mẹ Linh Quân được gả vào Thái Nhất Môn. Nguyên soái khẳng định cũng sẽ biết là ngươi biết. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Ngươi giết bà ấy chính là ngầm thừa nhận mình có vấn đề. Tinh thần chi chủ mỉm cười. Cô ta chết bởi phó bản. Lại có không ít người chứng kiến. Lão nguyên soái không có chứng minh. À không có chứng cớ để chứng minh mẹ Linh Quân là do ta giết. Tựa như là hắn không có cách nào chứng minh người hủy diệt phân bộ của hội đồng Chu ám sát Hoắc Chính Khôi là ta. Mà cùng là bán thần lại không có chứng cớ thì hắn làm gì được ta. Ngay cả hắn trước sau cũng không nghĩ ra là ta như thế nào có thể chủ đạo cái chết của mẹ Linh Quân. Đương nhiên sau việc này thì ta và hắn coi như chính thức quyết tuyệt, trở thành kẻ địch ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên hắn cũng phải chết. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ thông rất nhiều chuyện, cho nên nguyên soái lúc trước mới không liên thủ với ngươi và bốn vị minh chủ mà lựa chọn mấy vị nhân tài mới nổi mà được hắn xem trọng, cũng chính là Tiêu Dao Tứ Kiệt. Ai, muốn giết lão nguyên soái thì hỗn chiến ở cấp bậc bán thần đúng là một sân bãi thích hợp nhất. Nói đến đây trong lòng hắn khẽ động, trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh là ngươi cố ý lỏng tay để cho tổ chức Tiêu Dao đạt được mảnh vỡ trung tâm, khiến nguyên soái và hư không lọt vào vây công. Tinh thần chi chủ thản nhiên nói, đáng tiếc là lá bài tẩy của hư không đã vượt qua dự tính của ta. Một mình hắn có thể áp chế ba vị bán thần, cuối cùng ta không thể đạt được mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh. Nói xong hắn ngoắc ngón tay, chỉ thấy trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh không bị khống chế mà trồi lên một vầng mặt trời màu vàng. Trong vầng mặt trời có một con kimô bị kéo ra, chậm rãi thoát ly. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, bất chi bất giác, hắn đã bị vây trong tử vi lục sát trận, gần một giờ rồi. Mặc kệ là cậu hay là phong lôi song thần, lão tổ tạ ra đều chưa thể phá trận. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý định kéo dài thời gian, lại nhanh chóng lấy ra bảng công đức. Trên bảng công đức, ID kẻ thức tỉnh hiện lên, tiếp theo bị hào quang mỏng óng vài mòn hủy diệt. Trên trán tinh thần chi chủ đột nhiên bịt kín một tầng ô quang ảm đạm, ấn đường biến thành màu đen. Lần này báo ứng gặp phải là phúc vận suy yếu, tiếp theo sẽ bị vận rủi liên tục quấn thân. Trương Nguyên Thanh hóa thân thành một vệt hào quang vàng óng, lao thẳng tới tinh thần chi chủ, đùi phải quất ra đến bốp như một cây roi đáng sợ nhất trên đời, đánh nứt cả không gian. Hắn phải thừa dịp tinh thần chi chủ bị vận rủi quấn thân mà áp sát cận chiến cho đối thủ bị thương nặng luôn. Tinh thần chi chủ ngồi khoanh chân ở vũng bùn không chút hoang mang, từ hòm đồ lấy ra một tấm khiên, hiện ra ánh sáng của kim loại. Một cú quật chân của Trương Nguyên Thanh đánh vỡ tấm khiên. Tinh thần chi chủ mượn lực lượng trùng kích to lớn bay ngược ra phía sau. Trong quá trình này thì mảnh vỡ của tấm khiên vỡ nát, giống như một khối sắt bị nam châm hấp dẫn, trong nháy mắt lại bay về rồi lần nữa, ngưng tụ lại. Đây là tấm khiên do tức nhưỡng tạo thành. Tinh thần chi chủ giơ tấm khiên lại ngăn đòn cùi chỏ của Trương Nguyên Thanh theo sát mà đến. Ầm một tiếng, đòn chỏ lần nữa đánh nát tấm khiên, mảnh vỡ tức nhưỡng hóa thành những mảnh đạn sắc bén, phốc phốc liên thanh khảm vào máu thịt của tinh thần chi chủ. Vận rủi giáng lâm. Nắm lấy cơ hội này, Trương Nguyên Thanh dùng cùi chỏ, đầu gối và nắm đấm luân phiên sử dụng, mang quái lực khủng bố của Thái Dương chi chủ chút lên người của tinh thần chi chủ. Người sau một nửa xương sọ vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống, vẫn không nhanh không chậm giang cánh tay, từng đôi cánh tay trắng kiện từ hư ảo phía sau lưng, dưới xương sườn mọc ra, giống như những cái chân nhện kép vậy, hình thành phòng hộ. Hắn từ trong tử vi lục sát trận, mượn tới lực lượng của yêu mê hoặc. Từng cú đấm của Trương Nguyên Thanh ngày càng nặng, sóng xung kích khiến cho cả không gian run rẩy, giống như là một mảnh vải. Nước bùn ở lòng bàn chân nhấc lên gợn sóng, ánh sao trên đỉnh đầu cũng lắc lư kịch liệt. Cho dù không có thi triển nhật chi thần lực, thân thể Thái Dương chi chủ vẫn như cũ, là để bán thần vào mà ăn đòn. Bất luận đạo cụ nào, lực phá hoại cũng không so được với nắm đấm của hắn. Tinh thần chi chủ khép lại cả tám cánh tay nhện, liên tiếp lui về sau. Đột nhiên dưới chân hắn trượt đi, tựa như bị sóng xung kích to lớn chấn cho lảo đảo, rồi lập tức ngã trên mặt đất. Vận rủi một lần nữa có hiệu lực. Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, liền muốn cho lão âm hiểm này một nắm đấm sắt chính nghĩa. Nhưng mà tinh thần chi chủ đang ngã xuống, trong tay lại ngưng tụ ra một tay quyền trượng tiểu thần hư ảo. Soạt, quyền trượng đánh xuống mặt đất, quy tắc ngã xuống bị bóp méo thành đứng lên. Hắn hiện ra cách vài trăm mét, ngã bịch xuống đất, tránh được nắm đấm của Thái Dương chi chủ. Tiếp theo, tinh thần chi chủ tản đi quyền trượng, hai tay khẽ vạch một cái, ở trước người kéo ra một tấm pháp bản thuần thục thao tác. Muốn thông qua cầu phúc để triệt tiêu vận rủi sau. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, hét vào một hơi rồi gầm lên. Linh thác. Tinh thần chi chủ ở trước pháp bàn đột nhiên lại cứng đờ cả người ra. Trong trăng tròn màu đen treo cao trên đỉnh đầu chuyển ra dao động tinh thần kịch liệt. Tán linh sắp bị chôn vùi lại tự nhiên đạt được chất dinh dưỡng mà thức tỉnh. Ở trong thời gian tán gẫu với tinh thần chi chủ, Trương Nguyên Thanh không phải là cái gì cũng không làm, mà hắn luôn câu thông với tản linh của linh thác, giống như ép, kích phát sự phẫn nộ, oán hận và không cam lòng của gã. Lực lượng vong linh đều bắt nguồn từ tinh thần, mà bản chất của tinh thần là cảm xúc. Quán niệm càng mạnh thì vong linh càng hung hãn. Ở trong kinh dương trận, thiên vương sợ hãi nhìn về phía phó thanh dương vừa buông xuống phó bản, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh y liền nhất miệng tặc lưỡi. Không ngờ là vị nhân viên quản lý kia lại còn có thể ra tay mà kéo người vào phó bản. Phó thanh dương thì sắc mặt lạnh lùng không rảnh để ý, xuất phát từ thói quen của một thám báo, hắn quan sát động tĩnh ở bốn phía một cách kỹ càng. Đây là một phó bản hoang vu tựa như sa mạc Tây Bắc. Trên bầu trời treo một vòng tinh thể đen xì, trong không khí tràn ngập hàn ý khiến cho người ta phải dựng cả tóc gáy. Tựa như có một thanh thần kiếm không nhìn thấy được, đang tản mát ra kiếm ý vào mọi lúc. Đồng thời tinh thể đen xì kia tản ra khí thức tà dị điên cuồng, mà ngay cả Phó Thanh Dương là một thám báo có vị kích cao, mà máu cũng yên lặng sôi trào, chỉ muốn liều lĩnh chiến đấu thẳng đến phần cuối của sinh mệnh. Một đoạn thời gian không gặp, thăng cấp rất nhanh, thiên vương sợ hãi, tựa như gặp lại bạn cũ, giọng điệu như nói chuyện phiếm vậy. Lấy vị cách của ngươi, giao thủ với ta tương đương là chịu chết, hẳn là phải còn đồng bạn. Tựa hồ đáp lại hắn thì một bóng người bóng dưng xuất hiện cách Phó Thanh Dương vài mét. Thiên vương sợ hãi và Phó Thanh Dương đều nghiêng đầu. Người trước thì sửng sốt, sắc mặt đột ngột âm trầm. Là ngươi. Người kia trên trán có đeo một cái băng đồ vận động, dáng cao, ngũ quan tuấn tú, một bộ hình tượng là một chàng trai rạng rỡ và khỏe mạnh. Rõ ràng đây là ma nhãn thiên vương. Thiên Vương sợ hãi nhìn chằm chằm mấy giây, a lên một tiếng. Ta tự nhận là đã thuyết phục được ngươi, lấy chấp niệm của ngươi đối với việc thanh tẩy thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù nói sùi bọt mép cũng không có khả năng khiến người quay đầu mới đúng. Ma Nhãn, ngươi rốt cuộc là đã nghĩ thông chưa? Ma Nhãn Thiên Vương xuất hiện ở đây thì nói rõ trong lòng hắn vẫn như cũ là còn có Thái Dương Chi Chủ. Cuối cùng lựa chọn là đoạn tuyệt với trận giành tự do. Nếu không thì vị nhân viên quản lý kia sẽ không đưa hắn vào. Hoa Thanh Dương cũng hơi kinh ngạc. Ma Nhãn Thiên Vương chỉ vào ngực mình nhếch miệng cười nói. Ta đã từng hỏi nó, rốt cuộc là nó muốn cái gì? Nó trả lời ta là thanh tẩy thế giới. Thiên Vương sợ hãi nhún vai. Cho nên hủy diệt thế giới thì có vấn đề gì? Thanh tẩy triệt để nhất chính là hủy diệt cơ mà. Ta cũng từng cho rằng thanh tẩy tốt nhất chính là hủy diệt. Nhưng sau khi ngươi rời đi, ta luôn nghĩ hủy diệt thế giới thì có thể thanh tẩy sạch cái ác của nhân tính rồi sao? Ma Nhãn Thiên Vương lắc đầu. Đáp án là không thể. Rời khỏi tinh cầu này chẳng qua chỉ từ một cái hố phân nhảy tới một cái hố phân khác. Trên mặt bản chất không có gì khác cả. Sợ hãi, ngươi biết ta sinh ra cô nhi viện, là ba mẹ đã nhận nuôi ta, bọn họ cho ta tình yêu và sự ấm áp. Lúc ta mất đi bọn họ, mới sinh ra ý nghĩ hủy diệt thế giới mãnh liệt. Nhưng thật ra loại hận ý này, nó bắt nguồn từ việc lưu luyến đối với việc yêu và có tình thân, bắt nguồn chỉ việc từ gian sắt mà không thành thép đối với tình người trong xã hội. Thứ mà ta muốn từ trước tới giờ đều là thanh tẩy thế giới chứ không phải hủy diệt nó. Ta, đối với tình người còn tràn đầy sự sờ mong. Ma Nhãn Thiên Vương dang rộng hai cánh tay, tựa như đang ôm tín ngưỡng của mình, dùng giọng điệu vô cùng kiên định mà nói, ta yêu cái thế giới này. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Thật là hôm nay mình rất mệt rồi nhưng mà vẫn cố gắng đọc truyện, hôm nay không cả tắm rửa được luôn này. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.